Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473, không hiểu phong tình. Bởi vậy Hàn Ca cũng liền rút ngắn cùng hắn chủ đề. Phiếm vài câu phát hiện không đối phó, Hàn Ca liền an tĩnh địa chờ Vu Hạc. Đúng lúc này, Du Tư Sáng sớm ánh mắt lướt qua Hàn Ca đầu vai nhìn về phía sau hắn. Đón lấy một cái bước xa hướng Hàn Ca sau lưng phóng đi. Hàn Ca trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Liền thấy Du Tư Sáng sớm hướng phía sau một cái nữ hài. Chiếu vào cô bé kia trên mặt chính là một trường. Hắn đánh chính là Vương Tuệ lời nói. Vương Tuệ lời nói bên người bằng hữu cũng có chút trợn mắt. Sau một khắc mới vội vàng đem Du Tư Sáng sớm đẩy ra. Du Tư Khiết cùng Vu Hạ thấy được này khiến người bất ngờ một màn. Cũng nhanh chóng chạy tới. Tình cảnh trong lúc nhất thời có một chút hỗn loạn. 3 phút, tại bảo an dưới sự khống chế. Hai bên nhân tài hoàn toàn tách ra. Cô gái này không biết xấu hổ. Trong trường học một mực giải ngươi lời đồn. Ta đã sớm muốn đánh nàng một bữa. Đối mặt Vu Hạ hỏi. Dù từ sáng sớm như thế đạo Vu Hạ cũng không biết trả lời như thế nào. Này toán chuyện gì chứ? Tuy nàng rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Nhưng dù từ sáng sớm lại là vì nàng xông lên phiến Vương Tuệ lời nói một trường. Vu Hạ biết dù từ sáng sớm là muốn cho mình chút giận. Nhưng phương pháp thật có điểm quá mức. Ngược lại khả năng mang đến cho mình một ít ảnh hưởng. Bất quá lúc này Vu Hạ cũng không nên trách cứ Du Tư Sáng sớm. Phiếm vài câu, liền vội lấy cùng Hàn Ca rời đi hội sở. Nàng thật sự không muốn ở chỗ này ngốc, đi cùng cánh rừng hẹn hò hiệp trên đường. Biết rõ ràng chuyện đã xảy ra Hàn Ca đối với Vu Hạ nói câu nào. Tên kia hẳn là thích ngươi a. Hắn khả năng cảm thấy làm như vậy rất có nam tử khí khái. Có thể khiến nữ sinh cảm động, nhưng này sợ là hắn nghĩ nhiều. Vu Hạ chỉ có thể cười, cũng không tiếp, ngược lại là Tô Thấm tiếp một câu. Tuy người nữ kia xác thực cần ăn đòn, thế nhưng tại đây dạng nơi, loại hành vi này quả thật có điểm đầu óc tối giả a. Như vậy tán gái là không thể thực hiện được, bị như vậy nam sinh truy đuổi, cũng là rất không thoải mái. Một lát sau, tựa lưng vào ghế ngồi Vu Hạ yên lặng nhắc tới một câu. Về sau ta không muốn trở về nữa nơi này, trừ đến xem ba mẹ. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca vẫn còn ở nhập nhèm lấy mắt buồn ngủ thời điểm. Di động bỗng nhiên vang lên, thấy được điện báo biểu hiện là Triệu Khuynh Thành. Hàn Ca không khỏi có chút buồn bực, bình thường thích giày vò mình tới đã khuya cũng không tính. Hiện tại chạy tới khác thành thị, trả lại không để cho mình ngủ thêm một lát nhi. Hàn Ca nhịn không được đánh cho ngáp. Chuyện gì a? Nhanh đừng ngủ, ta vừa mới tỉnh lại soát hạ tiểu hơi. Ngươi tại sao lại hỏa đâu này? Triệu Khuynh Thành thanh âm có chút dồn dập. Lại thế nào? Ngươi dậy xui khiến người khác đánh người. Gì? Hàn Ca tư duy thanh tỉnh một ít. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Không có khả năng, nhưng tin tức này xác thực xuất hiện. Ngươi bây giờ thật sự là cây to đón gió. Một khắc đều yên tĩnh không? Ta còn là trước nhìn một chút a. Hàn Ca vừa nói, một bên mở ra tiểu hơi. Tuy đang bận đường dây, nhưng cũng có thể lợi dụng vô tuyến trên mạng lưới. Hàn Ca xúi dục đánh người. Chủ đề xác thực xuất hiện ở nóng lục soát bảng đệ nhất. Sự tình nguyên nhân gây ra còn là duyên tại một mảnh hơi văn. Hàn Ca cư nhiên làm cho người ta đánh ta. Ta biết ta này há to mồm kể một ít không nên nói chuyện. Thế nhưng ngươi liền trực tiếp làm cho người ta đánh ta sao? Ta sở dĩ dám nói như vậy là vì đánh ta người lúc ấy nói một câu Hàn Ca để cho ngươi lập tức cút ra ngoài. Ngươi dám nói không phải là ngươi sai khiến. Thân là công chúng nhân vật. Không nghĩ tới ngươi tố chất cũng thấp như vậy. Ta biết ta không thể bắt ngươi thế nào. nhưng ta cũng không thể bị người Bạch đánh. Nếu như ta về sau tiêu thất, khẳng định chính là Hàn Ca làm. Này Trương Hơi Văn chính là Vương Tuệ lời nói phát, đằng sau trả lại xứng một đoạn video. Video nội dung chính là tối hôm qua ở trong hội sở phát sinh xung đột thời điểm. Bất quá Du Tư sáng sớm đánh Vương Tuệ lời nói quá trình thật không có đập tiến vào. Lúc ấy sự tình phát đột nhiên, cũng không ai trước đó sao chép video. Video trong chỉ có đánh qua xung đột tình huống, thế nhưng cũng xác thực cầm Hàn Ca vỗ tới bên trong. Ít nhất chứng minh Hàn Ca đúng là trận. Hàn Ca thật sự không lời. Tối hôm qua Du Tư sáng sớm trực tiếp xông lên đánh người, là vì người nữ kia vu oan tiểu hạ, cư nhiên lại cùng ta nhắc lên quan hệ. Cô gái này sợ là nghĩ đỏ nghĩ điên a. Triệu Khuynh Thành cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ, nàng là chân hòa, Hàn Ca không có tiếp Triệu Khuynh Thành. Đại khái xem đã bạn trên mạng bình luận, kết quả biểu hiện, đại bộ phận bạn trên mạng còn là đứng ở hắn bên này. Gần như thống nhất đường kính tại phun Vương Tuệ lời nói nghĩ đỏ. Tin tưởng ca ca điểm ta, chỉ đổ thừa ca ca thật sự quá đỏ. Cái gì thôi cá nát tôm đều muốn tới cọ một sóng nhiệt độ. Như người mong muốn để cho ngươi hỏa. Loại ngu vãi nờ sao một cái. Tuy ta tin tưởng ca ca sẽ không kẻ sai khiến đánh người. Nhưng là các ngươi có phát hiện hay không? Nơi này là Vân Điện hội sở ai? Nguyên lai nam thần cũng sẽ đi loại địa phương này ô ô. Đi một chuyến hội sở mà thôi. Không muốn vừa nhìn thấy hội sở đã cảm thấy là đi chơi nữ nhân. Rất nhiều người đi vào trong đó chỉ là đàm luận tình hoặc là đơn giản tụ họp một chút mà thôi. Hàn Ca trong lòng mình cũng có phổ. Hắn biết hiện tại chính mình tại bạn trên mạng cùng fan hâm mộ trong mắt hình tượng vẫn tương đối tích cực mặt. Nếu không có thực truy tin tức chứng minh hắn thực cạn bã, đại bộ phận người nhất định sẽ vô điều kiện giúp hắn nói chuyện. Hơn nữa Vương Tuệ lời nói cái tin tức này nội dung cũng quả thật có điểm hư. Cảm giác như là bắt đầu một đoạn video, nội dung toàn bộ nhờ biên. Video có thể chứng minh Hàn Ca ở đây, nhưng cũng không thể chứng minh Hàn Ca sai khiến Du Tư sáng sớm đánh người. Những cái này tất cả đều là nàng lời nói của một bên. Có hay không tại một đoạn thời khắc hội đột nhiên cảm giác được làm đại minh tinh kỳ thật rất làm cho người ta phiền chán. Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ nói. Này rất bình thường, lại thích sự tình, cũng chỉ có làm cho người ta phản cảm thời điểm. Ví dụ như đâu này? Ví dụ như ba ba qua đi không ứng kỳ a. Xong việc nhi về sau thực hận không thể một cước đem ngươi đạp xuống giường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hảo rơi giường, rửa mặt đánh răng ăn điểm tâm. Hàn Ca duỗi cái lưng mỏi. Vậy chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Không cùng nàng xé bước, nói nhiều cũng vô dụng. Như thế này ta trước xác nhận một chút. Nếu như nữ nhân này đúng là cố ý phỉ báng, ta sẽ trực tiếp cho nàng phát một chương pháp viện lệnh truyền, giao cho luật sư đi xử lý. Ừ, ta liền thích ngươi xử sự phong cách. Có hay không cảm thấy rất bá khí? Liền hai người chúng ta, ngươi cũng đừng thổi ta. Không ai có thể nghe được. Ngươi này lấy lòng liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi thực quá không hiểu phong tình. Là người nhóm nữ nhân qua sĩ diện cãi láo a. Cát treo. Triệu Khuynh Thành vừa dứt lời, Hàn Ca bên tai liền truyền đến mang âm. Xuống lầu, Vu Hạ nhìn thấy Hàn Ca thời điểm, nàng hiển lộ có chút không có ý tứ. Vốn nàng cho rằng Du Tư sáng sớm cách làm có thể sẽ ảnh hưởng nàng, kết quả phát hiện là nàng nghĩ nhiều. Căn bản không ai nhằm vào nàng. Có Hàn Ca ở phía trước nhìn chằm chằm, người khác đầu tiên nhằm vào đều là Hàn Ca. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?